Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, nửa giờ. Tất cả mọi người chú ý. Từ giờ trở đi quần đảo Sabaody liền là của ta, cho các ngươi nửa cái biến mất thời gian rời đi. Quần đảo Sabaody, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Khi Thất Dạ vừa bước vào quần đảo Sabaody thời điểm, Thất Dạ liền lớn tiếng hô một tiếng Thất Dạ. Cái thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng đến truyền vào đến quần đảo Sabaody. Tất cả mọi người trong đầu nghe được Thất Dạ cái thanh âm này, toàn bộ quần đảo Sabaody một trận sôi trào. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới thanh âm? Ta cũng nghe đến. Đây cũng là Devil Fruit năng lực giả a, thế mà để cho chúng ta rời đi quần đảo Sabaody. Cái này sao có thể? Hắn cho là mình ai? Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, không sai. Chúng ta là không sẽ rời đi. Chúng ta còn có đi tân thế giới đâu, không cần phải để ý đến cái thanh âm này. Chúng ta nhanh lên chuẩn bị. Quần đảo Sabaody thượng nhân nghe được Thất Dạ thanh âm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tiếp tục bắt đầu bận rộn lên trong tay sự tình. Bọn hắn căn bản không có đem Thất Dạ uy hiếp coi ra gì. Quần đảo Sabaody thế nhưng là chính phủ thế giới Thiên Long người địa bàn, liền xem như hải tặc bên trên hòn đảo này thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút. Mà bây giờ một người lại còn nói muốn chiếm lĩnh hòn đảo này. Khó nói người này không muốn sống sao? Hỗn đản, người nào lại dám chiếm lĩnh chúng ta Thiên Long người quần đảo Sabaody? Người tới, đem bọn hắn tìm ra, giết bọn hắn. Một cái đang quần đảo Sabaody bên trên Thiên Long người nghe được cái thanh âm này, lớn tiếng mắng, đồng thời nhao nhao thủ hạ của mình biết gọi hàng người này. Thất Dạ đại nhân, đây có phải hay không là quá phách lối, giống như quần đảo Sabaody bên trên người không có động tĩnh nha. Robin bọn hắn mấy cái này tiểu la lị nghe được Thất Dạ tiếng la, cùng quần đảo Sabaody bên trên người không có chút nào động tĩnh, đều hướng về Thất Dạ nhìn lại. Quần đảo Sabaody hôm nay ta chắc chắn phải có được. Nửa giờ sau, ta sẽ đem hòn đảo này bên trên hết thảy mọi người ném ra ngoài. Thất Dạ không khỏi nói, đi thôi. Phía trước có một cái quầy rượu, chúng ta liền đi cái quán bar này chờ nửa giờ. Thất Dạ chỉ xa xa cái quầy rượu kia nói. Khi Thất Dạ đi vào cái quán bar này thời điểm, phát hiện trong quán rượu cũng không có nhiều người, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Bọn hắn mấy người này cũng đang thảo luận vừa rồi Thất Dạ gọi hàng, bất quá mấy người này cũng không hề rời đi dự định. Hiển nhiên mấy người bọn hắn cũng không tin có người có thể chiếm lĩnh quần đảo Sabaody. Thất Dạ không có đi quấy rầy những người này, mà là tùy tiện tìm một chỗ làm xuống dưới. Dù sao bọn hắn những người này còn chỉ có thời gian nửa tiếng, ngay tại Thất Dạ vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu thời điểm, một người có mái tóc hoa râm, ăn mặc lôi thôi người đi tới. Nhìn lấy Thất Dạ sau không khỏi nói, không nghĩ tới hải quân thống soái thế mà lại đi vào quần đảo Sabaody, mà lại muốn chiếm lĩnh hòn đảo này. Thất Dạ nhìn một chút người trước mắt cười nói. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng Pluton Relay lại ở quần đảo Sabaody bên trên. Tại Thất Dạ vừa đi vào cái quán bar này thời điểm, Rayleigh liền chú ý tới Thất Dạ. Người khác khả năng không nhận ra Thất Dạ thân phận, vẻn vẹn coi là Thất Dạ là một tên phổ thông hải quân, nhưng là Rayleigh nhưng là phi thường rõ ràng, có thể đem vô địch hai chữ ấn đến trên người người chỉ có một người, cái kia chính là hải quân thống soái, một tên siêu cấp cường giả, có thể giết chết bách thú gai nhiều cường giả, mà lại Rayleigh cũng vô cùng rõ ràng nói muốn chiếm cứ quần đảo Sabaody người cũng là Thất Dạ, ha ha. Thân phận bạo lộ, làm sao hải quân thống soái muốn bắt ta trở về sao? Nghe được Thất Dạ một chút nói ra thân phận của mình, Rayleigh cười to nói, bắt ngươi không có hứng thú. Thất Dạ nhìn thoáng qua Rayleigh không quan trọng nói, ách lúc nào? Hải quân thống soái để đó cường đại hải tặc không bắt, ngược lại ưa thích chiếm cứ hòn đảo. Nghe được Thất Dạ lời nói, Rayleigh không khỏi hỏi, ta khi hải quân vẻn vẹn bởi vì hứng thú, về phần hòn đảo này ta cảm giác không tệ, liền chiếm lĩnh. Thất Dạ không thèm để ý chút nào, nói quần đảo Sa Bao đi thế nhưng là Thiên Long người lãnh địa, người chiếm cứ quần đảo Sa Bao đi có thể sẽ gây nên chính phủ thế giới cùng hải quân công kích. Rayleigh nói tiếp đi, nói cầu vote. Rayleigh vô cùng không hiểu, Thất Dạ cái này siêu cấp cường giả tại sao phải chiếm cứ quần đảo Sa Bao đi, hòn đảo này tại vĩ đại hàng trên đường nhưng là phi thường trọng yếu. Đây chính là hải tặc đi tân thế giới dù sao con đường. Hiện tại Rayleigh đang suy nghĩ có phải là bọn hắn hay không hải quân có kế hoạch gì. Muốn để Thất Dạ trực tiếp chiếm lĩnh quần đảo Sa Bao đi. Đem bọn hắn hải tặc một mẻ hốt gọn, chính là bởi vì như thế. Rayleigh mới có thể đi vào Thất Dạ trước mặt mạo hiểm hỏi một chút chính phủ thế giới. Hải quân. Có bản lĩnh thì tới đi. Thất Dạ không thèm để ý chút nào, nói ngươi thế mà thật muốn chiếm cứ quần đảo Sa Bao đi, xem ra Sengoku phải nhức đầu. Nghe được Thất Dạ lời nói, Rayleigh phát hiện trong này không giống như là có âm mưu gì. Rayleigh cười một cái nói các ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, hiện tại đã qua 15 phút, sau 15 phút quần đảo Sa Bao đi liền là của ta. Ta sẽ thanh lý toàn bộ trên hòn đảo người. Thất Dạ nhìn lấy Rayleigh không khỏi nói, chỉ có 15 phút sao? Xem ra ta cũng phải nhanh lên một chút rời đi quần đảo Sa Bao đi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Rayleigh lập tức đứng thân, hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời còn gọi lên cái quán bar này bên trong bà chủ Rayleigh, nhưng là phi thường rõ ràng. Thất Dạ thực lực vô cùng cường giả. Nếu như Thất Dạ thật muốn thanh lý quần đảo Sa Bao đi lời nói, thật là có khả năng rất nhanh. Rayleigh cùng quầy rượu bà chủ tìm một chiếc thuyền rời đi quần đảo Sa Bao đi. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có đi xa, liền dừng lại tại quần đảo Sa Bao đi cách đó không xa. Hai người bọn họ cũng muốn nhìn một chút Thất Dạ đến cùng làm sao chiếm cứ quần đảo Sa Bao đi. Thời gian nửa tiếng rất nhanh liền đi qua. Thất Dạ đi ra quán bar, hiện tại quần đảo Sa Bao đi là của ta. Đã các ngươi không rời đi, như vậy ta liền đưa các ngươi rời đi. Thất Dạ hướng về mặt đất vỗ. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, truyền khắp toàn bộ quần đảo Sa Bao đi trong nháy mắt. Tại quần đảo Sa Bao đi bên trên người, mặc kệ là hải tặc vẫn là Thiên Long người, có thể nói chỉ cần là người liền sẽ phát hiện thân thể của mình không bị khống chế trôi lơ lửng lít nha lít nhít. Một người toàn bộ lơ lửng tại quần đảo Sa Bao đi bên trên, trên không chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.